Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, lần nữa cảm tạ Tề Vương thật to khen thưởng. Thần mẹ nó Bạch Tiểu Hoa, quá xinh đẹp, học với ai như thế ác thú vị. 10 phút sau, Bạch Mục Dã giải quyết rồi Bạch Bản mặt quỷ tỷ, nói với nàng nói, ngươi liền ở nơi này không nên động. Ta sợ, mặt quỷ tỷ một mặt hoảng sợ nhìn lấy nhỏ khe núi bên kia. Nơi đó đã hóa thành một phiến đất hoang vu, nhưng không khí bên trong y nguyên tràn ngập lấy một chút làm người ta bất an mùi vị. Bạch Mục Dã nhíu rồi lông mày, vậy ngươi liền theo ta đi. Đi nhanh điểm, nói xong hắn trực tiếp hướng to lớn tinh tế phi thuyền phương hướng đi đến. Mặc dù trí nhớ triệt để bị cải biến, nhưng mặt quỷ tỷ Bạch Tiểu Hoa trụ cột còn tại, kia một thân linh lực thế nhưng là không có bị phong ấn. Một cái tiến vào tông sư cấp cao thủ, nghĩ muốn cùng lên Bạch Mục Dã bộ pháp cũng không khó. Công tử, chúng ta muốn đi làm cái gì? Mặt quỷ tỷ thời khắc này trí nhớ hoàn toàn biến thành rồi một phen khác bộ dáng. Toàn bộ người khí chất đều phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Thêm lên gương mặt kia bình thường rất bình thường. Thật liền cùng một cái bảo mẫu giống như. Đi tiếp thu ta tinh tế phi thuyền. Bạch Mục Dã nói rằng. Tinh tế phi thuyền mặt trong. Đồng Dĩnh ôm chặt con của mình. Nàng dựa theo cái kia thần bí chỉ dẫn. Ở nhìn thấy nhi tử về sau. Mang theo con trai của nàng tiến vào một cái thần bí địa phương. Bên ngoài bây giờ bị nện được vang động trời. Mỗi một tiếng đều như là bùa đòi mạng đồng dạng. Để cho nàng trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nàng lo lắng nhất cũng không phải là chính mình. Mà là con của nàng. Đây là nàng mệnh. Ngô Niệm Bình lại một mặt bình tĩnh vỗ nhẹ nhẹ lấy mẹ phía sau lưng. Mẹ, đừng sợ. Có ta đây. Đồng Dĩnh nước mắt như mưa rơi, nghẹt ngào nói, nhi tử, mụ mụ có lỗi với ngươi, ngươi không phải vẫn luôn nghĩ biết rõ ngươi ba ba đến tột cùng là ai chăng? Mụ mụ này sẽ nói cho ngươi biết, mẹ, ta hiện tại không muốn biết rõ, Ngô Niệm Bình mặt anh Tuấn trên lộ ra vẻ tươi cười. Ta nghĩ, về sau ta có rất nhiều cơ hội biết rõ, Đồng Dĩnh lòng như đao cắt. Ta hiểu chuyện nhi tử nha, mụ mụ liền sợ không có sau đó nha. Nặng nề vô cùng siêu cấp kim loại cửa bên ngoài, một đám người nôn nóng bất an. Sự thực trên, bọn hắn cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái. Bởi vì cái kia nhỏ đồ vật bị đưa ra về sau. Đồng Dĩnh mang theo hắn tạm thời rời đi rồi tầm mắt của bọn hắn. Nhưng đám người này không có chút nào lo lắng. Đồng Dĩnh một thân tinh thần lực bị phong ấn. Con trai của nàng chỉ là một cái thiếu niên bình thường. Ở này chiếc phi thuyền khổng lồ trên. Căn bản không có bất kỳ cơ hội đào tẩu. Nhưng không đầy một lát. Chẳng những Đồng Dĩnh không thấy rồi bóng dáng. Mà lại bọn hắn ngạc nhiên phát hiện. Phi thuyền quyền khống chế vậy mà không biết lúc nào bị người cướp đi. Đám người này lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tìm tới Đồng Dĩnh chỗ ẩn thân, nghĩ muốn đuổi nàng ra khỏi đến. Đây đều là một đám liếm máu trên lưỡi đao sát thủ. Kinh nghiệm tự nhiên vô cùng phong phú, dù là không rõ ràng bên ngoài đến cùng phát sinh ra cái. Nhưng cũng biết rõ, loại thời điểm này tốt nhất trên tay có hai cái con tin. Thật không nghĩ đến là, phi thuyền này vậy mà như thế kiên cố. Mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, đều lù lù không động, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ, càng cảm thấy cảm giác được ra chuyện rồi, còn ở bên ngoài nỗ lực, đồng thời còn có bốn cái tông sư cảnh giới linh chiến sĩ thủ tại phi thuyền lối vào. Một khi tiến đến người ngoài, bọn hắn có thể ngay đầu tiên khởi xướng công kích. Cái này thời điểm, Bạch Mục Dã đến rồi. Mặt quỷ tỷ Bạch Tiểu Hoa đi theo Bạch Mục Dã sau lưng. Một mặt kinh hãi nhìn lấy chiếc này phi thuyền khổng lồ. Bị chấn động đến cơ hồ nói không ra lời. Đây là cái gì? Nàng hỏi. Ta phi thuyền. Soái không soái. Bạch Mục Dã nói xong, nhỏ giọng thầm thì nói, người tranh thủ dạy nàng tri thức. Làm sao cùng thằng ngu giống như? Quá xinh đẹp, còn không phải ngươi làm. Đi đến phi thuyền đáy dưới, Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng, mở cửa. Phi thuyền môn, cách xa mặt đất còn có trên 100 mét cao, nhưng quá xinh đẹp lại không chút do dự đem cửa máy mở ra. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Bạch Tiểu Hoa, chờ ở tại đây. Nói xong cũng không quản Bạch Tiểu Hoa cái gì phản ứng. Thân thể trực tiếp bay lên, hướng lấy khoang thuyền cửa bay đi. Bạch Tiểu Hoa ngửa đầu nhìn lấy, lớn tiếng nói, công tử, ngươi làm sao bay rồi đâu? Hoa, ngươi sẽ bay à? Bạch Mục Dã không để ý tới cái này ngốc thím, tiếp tục hướng lên bay. Nơi cửa khoang giấu lấy 4 cái tông sư linh chiến sĩ nhìn lẫn nhau một cái. Bọn hắn đều nghe thấy mặt quỷ tỷ thanh âm. Nhưng nàng nói là cái quỷ gì? Cái gì gọi là công tử ngươi làm sao bay rồi? Một cái người nhịn không được đi về phía trước mấy bước. Đứng ở khoang thuyền cửa miệng nhìn xuống. Một chương phù trong nháy mắt đập vào hắn trên mặt. Hắn không thể động rồi. Tình huống như thế nào? Một người khác hỏi nói, này người không trả lời, móa, người ngược lại là nói chuyện nha, tình huống như thế nào? Này người chính nói xong, đột nhiên cảm giác trước mắt hoa một cái, một chương phù, móc lấy cong bay vào được, ở hắn trên mặt nổ tung hoa, hắn cũng không thể động rồi. Mặt khác hai người kia mang theo vũ khí một bên lui về sau. Một bên gầm thét lấy, địch tập, Bạch Mục Dã bay rồi đi lên, tế ra một đạo kiếm phù, trực tiếp đem hai cái không thể động sát thủ đánh giết ngay tại chỗ. Sau đó, khoang thuyền cửa, Bạch Mục Dã nghênh ngang đi vào, kia hai cái tông sư cấp linh chiến sĩ chính mắt thấy một màn này. Toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Trước mắt này đối chiếu phiến video còn muốn xoáy rất nhiều lần thiếu niên bọn hắn một mắt liền. Nhận ra chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này Bạch Mục Dã. Hắn sẽ bay, bọn hắn cũng đều biết rõ. Nhưng vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây? Mặt quỷ tỷ tại sao phải gọi hắn công tử? Khó nói mặt quỷ tỷ một mực chính là hắn nằm ngọn nguồn. Còn có, hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Kia hai cái tông sư đứng xa xa nhìn Bạch Mục Dã. Trong lúc nhất thời vậy mà có điểm không dám công tới đây. Bạch Mục Dã hướng bọn hắn phất phất tay. Này, này đại gia ngươi a, con mẹ nó ngươi đến cùng là quái vật gì? Lúc này, người ở bên trong nghe được động tĩnh bên này, cũng đều xông rồi đi ra. Người càng nhiều, dũng khí tự nhiên đủ một chút. Đám người này ngao ngao kêu. Gầm thét lấy phóng tới Bạch Mục Dã. Chiếc này to lớn tinh tế phi thuyền lối vào là một cái vô cùng trống trải đại sảnh, dùng để chiến đấu không thể thích hợp hơn. Bạch Mục Dã lại cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm hư phi thuyền của mình. Siêu siêu siêu siêu, một đống lớn không chế phù như là bươm bướm đồng dạng vòng quanh hắn thân thể nhẹ nhàng bay múa. Một khi khóa chặt mục tiêu, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mấy cái tông sư phóng thích ra tông sư cấp tràng vực, lại căn bản không có nửa điểm tác dụng. Bị khống chế phù đánh trúng người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thừa xuống hai cái tông sư cấp linh chiến sĩ như bị điên phóng tới Bạch Mục Dã. Cuốn lên đáng sợ khí tức, đêm này trong đại sảnh một chút sửa sang cho phá đi. Bạch Mục Dã ngay tại chỗ liền nổi giận, các ngươi mẹ nó cẩn thận điểm. Không cho phép phá hư ta phi thuyền. Một đám sát thủ, hai đạo kiếm phù, hung hăng bắn về phía hai người kia. Hai cái này cũng là trung cấp tông sư cảnh giới. Một thân thực lực cực mạnh, tất cả đều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Trong tay vũ khí giấy lên lửa cháy hừng hực. Ý đồ đánh rơi Bạch Mục Dã đánh tới kiếm phù. Kiếm phù hóa thành kiếm quang. xuyên qua bọn hắn vũ khí, xuyên thấu mi tâm của bọn họ. Tông sư cấp linh chiến sĩ, ở tông sư cấp phù triện sư trước mặt, liền như là gà đất chó sành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Sau đó, Bạch Mục Giã lại tế ra một chương kiếm phù, ở này trong đại sảnh lượn rồi một vòng. Sau đó, nơi này liền không có một cái nào đứng đấy rồi. Dựa theo quá xinh đẹp chỉ dẫn, Bạch Mục Giã một đường nhanh nhẹn thông suốt, đi vào bên trong đi, lại thanh lý rồi mấy cái trốn người về sau. Cả chiếc phi thuyền khổng lồ trên cũng chỉ thừa xuống Đồng Dĩnh cùng nàng nhi tử Ngô Niệm Bình rồi. Làm Bạch Mục Giã để quá xinh đẹp mở cửa kia một sát na, hắn trông thấy Ngô Niệm Bình kia trương anh tuấn nhỏ mang trên mặt vô tận phẫn nộ, một đôi con người sáng ngời bên trong tuy có sợ hãi nhưng càng nhiều lại là một loại kiên quyết, muốn giết cứ giết ta, không nên động mẹ ta. Ngô Niệm Bình hướng về phía Bạch Mục Giã gầm thét rồi nửa câu, sau đó ngạc nhiên nói nhỏ, tiểu Bạch ca. Sau đó nước mắt của hắn liền chảy xuống, tiểu Bạch ca, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Bách Hoa Thành hài tử làm sao có thể không biết Bạch Mục Giã, căn bản không cần hắn mẹ lại đi giới thiệu một chút. Bạch Mục Giã gật gật đầu, ngươi cùng ngươi mụ mụ đều an toàn. Ngô Niệm Bình oa một tiếng khóc lên, nghẹn ngào nói, tiểu Bạch ca ngươi không hổ là thần tượng của ta. Ô ô, ta là Bạch Gia Quân thâm niên quản lý, đặc biệt sùng bái ngươi. Ngươi quả nhiên tới cứu chúng ta rồi. Ô ô ô, Bạch Mục Giã, đứa nhỏ này kích động phía dưới đều có điểm lời nói không mạch lạc, cùng vừa mới cái kia tỉnh táo thiếu niên hoàn toàn không giống là cùng một người. Khó khăn lắm mới khiến cho này no thụ tinh thần tra tấn thiếu niên tỉnh táo lại. Bạch Mục Giã nhìn lấy Đồng Dĩnh, lão sư, an toàn. Đồng Dĩnh một mực ở yên lặng chảy nước mắt. Nghe thấy lời này, nàng nâng lên đầu, đối Bạch Mục Giã lộ ra một nụ cười sán lạn, tiểu Bạch. Cảm ơn ngươi, tả cái gì, ngài cũng là bị ta làm liên lụy. Bạch Mục Giã lắc đầu nói rằng, Đồng Dĩnh đã biết rõ quá nhiều đồ vật, cho nên Bạch Mục Giã cũng không có ý định che lấp cái gì. Không, này cùng ngươi không quan hệ, là cái kia chết không yên lành xúc sinh. Đúng, hắn ở đâu? Tiểu Bạch, cái kia mặt quỷ tỷ đâu? Còn có những sát thủ kia đều đi đâu rồi? Đồng Dĩnh còn nhịn không được hướng Bạch Mục Giã sau lưng nhìn lại. Nàng rất khó tin tưởng Bạch Mục Giã một cái người có thể đối phó dạng này một đám thực lực cao thủ cường đại, sẽ không lại xuất hiện rồi. Bạch Mục Giã nói rằng, chúng ta cũng đi thôi, còn có một chút kết thúc công việc sự tình phải xử lý đâu. Đồng Dĩnh mang theo một mặt kích động, Ngô Niệm Bình tràn ngập mờ mịt đi theo Bạch Mục Giã sau lưng đi ra ngoài. Trên đường, Bạch Mục Giã bỗng nhiên nghĩ đến điều gì a, nói rằng, đúng rồi lão sư, ngài tinh thần lực bị phong ấn. Đồng Dĩnh có chút ảm nhiên gật gật đầu, đúng, bọn hắn trận doanh ở giữa có tông sư cấp phù triện sư, ở lục giã tinh phong ấn rồi ta tinh thần lực, không có chuyện, ta cho ngài giải khai. Sau đó ngài trước mang theo hài tử về Bách Hoa Thành. Về phần ngài tiên sinh, hắn hẳn là sẽ an toàn. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy nói rằng, Đồng Dĩnh một mặt kinh hãi, ngươi cho ta giải khai. Bạch Mục Giã cười lấy gật gật đầu. Ngô Niệm Bình lại nhìn rồi thoáng qua mẹ của mình, nhưng không nói cái gì. Hắn đối ngài tiên sinh ba chữ này có điểm mẫn cảm. Đồng Dĩnh cũng cảm giác được không ổn, sắc mặt ửng đỏ nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, hắn cũng không phải ta tiên sinh. Người khác nói mò nha. Bạch Mục Giã cười một tiếng, đập rồi đập Ngô Niệm Bình bả vai, huynh đệ, muốn nghe ta nói hai câu sao? Ngô Niệm Bình nhìn lấy Bạch Mục Giã, thần tượng, ngài nói, chỉ cần ngài nói, ta đều nghe. Kia ta nói ngắn gọn, có nghe hay không ở ngươi? Nghe nghe. Ngô Niệm Bình đầy mắt cũng là sùng bái. Qua đã 15 năm, người bà cũng không biết rõ ngươi tồn tại. Hắn năm đó đâu, hoàn toàn chính xác là giấu lấy mẹ của ngươi. Không có sách chính mình đã có thê thất cái này chuyện. Nói như thế nào đây? Hắn làm được không tốt, nhưng này không đại biểu hắn không yêu mẹ của ngươi, cũng không đại biểu hắn không thèm để ý ngươi. Sự thực trên, phụ thân ngươi ban đầu thê tử, hiện tại cũng đã không ở nhân thế. Này một lần hắn nghe nói ngươi tồn tại, cao hứng vô cùng, mặc dù để ngươi hiện tại tiếp thu hắn khả năng có chút khó khăn. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, bọn họ đều là yêu ngươi, cũng không cần đi quái mẹ của ngươi, có được hay không? Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói rằng, những lời này cũng là quá xinh đẹp vừa mới dạy hắn. Bạch Mục Dã cảm thấy rất có đạo lý, liền máy móc nói rồi. Ngô Niệm Bình ngơ ngác nhìn Bạch Mục Dã, nửa ngày mới nói, tiểu Bạch ca, ngươi liền lớn hơn ta mấy tuổi a? 3 tuổi, ta đã 18 rồi. Bạch Mục Dã lộ ra một người trưởng thành mỉm cười. Nhưng vì cái gì ta cảm giác ngươi so ta thành thục nhiều như vậy? Ngô Niệm Bình nhìn lấy Bạch Mục Dã. Sự thực trên, đứa nhỏ này cũng so người đồng lứa thành thục nhiều lắm. Nhưng cùng trước mắt Bạch Mục Dã so ra, hắn cảm thấy chính mình chính là cái đệ đệ. Kém quá nhiều rồi. Đồng Dĩnh ở một bên, một mặt cảm kích nhìn Bạch Mục Dã, là loại kia phát ra từ nội tâm cảm kích, bởi vì rất nói nhiều. Nàng nói cùng Bạch Mục Dã nói, hiệu quả là hoàn toàn không giống. Lời nàng nói, hài tử coi như nghe, cũng chưa chắc có thể chân chính nghe vào. Nhưng Bạch Mục Dã nói, nàng phát hiện nhi tử là thật nghe vào rồi, bởi vì ngươi còn có mụ mụ ở bên người. Ca ca cha mẹ từ nhỏ đã không tại bên thân a. Bạch Mục Dã cười lấy nói rằng, nhưng hắn hiện tại không có chút nào bi thương, cũng không oán trách, bởi vì hắn biết rõ, ba mẹ của hắn đều yêu tha thiết lấy hắn, vì rồi hắn là có thể nỗ lực hết thảy. Thật xin lỗi, tiểu Bạch ca, nói đến ngươi thương tâm chuyện rồi a. Ngô Niệm Bình rất là tiểu đại nhân nói rằng. Bạch Mục Dã cười lấy vỗ vỗ hắn bả vai, không có chuyện. Gô thích khác kiên cường, ta cũng sẽ kiên cường. Kỳ thực ngươi nói, ta đều có thể nghe hiểu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ thử đi đón bị đây hết thảy. Sẽ không đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Ngô Niệm Bình thật sự nói. Đồng Dĩnh lần nữa đỏ mắt. Vậy là tốt rồi, Bạch Mục Dã sau đó đứng ở Đồng Dĩnh trước mặt, trực tiếp giải rồi Đồng Dĩnh tinh thần lực phong ấn. Lão sư, chờ một lúc ngày trước mang theo hài tử trở về, chờ ta đem kết thúc công việc sự tình xử lý xong, liền trở về tìm ngài. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói rằng, ở tinh thần lực phong ấn bị giải khai một nháy mắt, Đồng Dĩnh liền cơ hồ cái gì đều rõ ràng rồi. Nàng thậm chí lập tức nghĩ thông suốt Tề Vương tại sao lại xem Bạch Mục Dã vì họa lớn trong lòng. 18 tuổi toàn là tông sư cấp phù triện sư. Đây là một cái khủng bố thiếu niên thiên tài. Siêu cấp, không, tuyệt thế thiên tài. Kia, ngươi nhất định tìm đến ta. Rất nhiều chuyện, ta đều phải cùng ngươi nói. Đồng Dĩnh không có tiếp tục hiếu kỳ đuổi theo hỏi cái gì. Nàng là một cái thành thục trưởng thành nữ nhân, biết rõ cái gì sự tình có lẽ hỏi, cái gì không nên hỏi. Tiểu Bạch trên thân bí mật quá sâu, sâu đến nàng căn bản không dám đi thăm dò. Nàng sợ một ngày nào đó có người từ nàng nơi này đào móc ra Bạch Mục Dã bí mật. Đi đến phi thuyền phía dưới, trông thấy mặt quỷ tỷ trong nháy mắt, Đồng Dĩnh kém một điểm liền trực tiếp ra tay rồi. Nếu như nàng trên thân còn có phù triện nói, thật sẽ không chút do dự đánh đi ra. Bạch Mục Dã ngăn lại nàng. Trấn An bỗng chốc bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau mặt quỷ tỷ. Không có chuyện a. Không có chuyện gì. Cái này. Đồng Dĩnh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Để nói sau. Bạch Mục Dã nói rằng, Đồng Dĩnh thật sâu nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, "Tiểu Bạch, ngươi đã hoàn toàn siêu việt rồi lão sư nhận biết, nhưng y nguyên phải cẩn thận nhiều hơn. Bọn hắn còn có một đội người ngựa tiến vào thứ nguyên không gian." Bạch Mục Dã gật đầu, "Ta biết rõ, yên tâm đi lão sư." Đồng Dĩnh mang theo Ngô Niệm Bình đi ra ngoài, hơn 700 dặm con đường. Đối Đồng Dĩnh cái này tiếp cận cao cấp phù triện sư tới nói, tính không được cái gì, cho dù là mang theo con trai của nàng, cũng không sợ hãi, vừa vặn, nàng có rất nhiều lời, nghĩ ở trên đường cùng nhi tử nói. Đồng Dĩnh đi rồi về sau, Bạch Mục Dã hỏi quá xinh đẹp, phi thuyền mặt trong những cái kia rác rưởi xử lý như thế nào? Quá xinh đẹp nói rằng, đã xử lý xong. Ây, nhanh như vậy, có cơ khí nhận cùng lò thiêu nha. Tỷ, ngươi thật giống như cái ma quỷ. Cút, tỷ một mực lau cho ngươi cái mông. Hai ta ai mới là ma quỷ? Có tốt như vậy nhìn ma quỷ? Có xinh đẹp như vậy ma quỷ? Bạch Mục Dã không lên tiếng. Hắn rốt cục biết rõ chính mình giống ai rồi. Quá xinh đẹp nói rằng, được rồi Tiểu Bạch, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, ai ưa thích gây tay máu tanh? Xinh đẹp tỷ vẫn là đặc biệt hiểu hắn. Bạch Mục Dã trầm mặc gật gật đầu, nhìn rồi thoáng qua trên mặt y nguyên mang theo vài phần khẩn trương Bạch Tiểu Hoa. Hắn đột nhiên có điểm rõ ràng, vì cái gì nàng đối quá khứ của mình không có chút nào lưu luyến rồi. Tiện tay thu rồi này to lớn tinh tế phi thuyền. Bất quá nhìn qua, chiếc này to lớn tinh tế phi thuyền y nguyên ngừng lưu tại nơi này. Chí ít, ở Bách Hoa Thành trên không những cái kia thiên nhãn, con mắt, bên trong. Chiếc này tinh tế phi thuyền y nguyên vẫn là ở. Bất quá không dùng đến nhiều một hồi, nó liền sẽ chậm rãi lên không bay đi. Có xinh đẹp tỉ ở. Những này đều không là vấn đề. Về phần trong không gian thứ nguyên đám kia nhà mạo hiểm, ai quản bọn họ, đã nhưng thành ý 10 phần vượt qua xa xôi tinh tế. Tới một cái cấp 3 thành nhỏ bên cấp thấp thứ nguyên không gian tìm kiếm tài liệu. Vậy thì tìm cái đủ. Tỷ, này cải tạo về sau nhẫn không gian, thật sự là quá ra sức rồi. Bạch Mục Dã rất hưng phấn nói. Thu rồi chiếc này to lớn tinh tế phi thuyền, Bạch Mục Dã tương đương lập tức có được rồi siêu cấp đi xa năng lực. Mà lại này đồ vật giá trị quá khổng lồ. Hắn trên thân những số tiền kia liền số lẻ đều không đủ. Loại này có được không gian nhảy vọt năng lực tinh tế phi thuyền. Một chiếc giá trị, chí ít ở vạn ức trở lên, chống được trên 20 hạt châu rồi. Tề Vương Điện Hạ thật có tiền, cũng không nhìn một chút tỷ là ai. Bị Tiểu Bạch khích lệ thời điểm, là Lưu Quang Nguyệt tiểu thư tỷ vui vẻ nhất thời điểm. Lập tức đắc ý bắt đầu. Cảm tạ Tề Vương thật to khen thưởng. Bạch Mục Dã nói, quá xinh đẹp, một cộng, ngó này nói gọi người nói sao? Công tử, ngài là ở nói chuyện với người nào nha? Công tử, ngài chẳng lẽ ngã bệnh à? Công tử, ta nghe nói, có một loại bệnh, được rồi về sau, toàn bộ người sẽ trở nên điên điên khùng khùng. Công tử, Bạch Mục Dã ở bên này nhìn qua nói một mình, có chút dọa sợ Bạch Tiểu Hoa đại thẩm. Ở Bạch Mục Dã thân bên liên miên lải nhải, Bạch Mục Dã lấy tay đỡ ngạch, chừng rồi Bạch Tiểu Hoa một mắt, ngươi quản ta. Bạch Tiểu Hoa đại thẩm sợ hãi lui về sau rồi hai bước. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Bạch Mục Dã, nếu không ta không làm a. Ta muốn về nhà, ngươi không có nhà, ngươi quên rồi sao? Ngươi người nhà đều chết tại thứ nguyên sinh vật trong miệng rồi. Nếu không phải bản công tử lòng tốt thu lưu ngươi, ngươi đã sớm lưu lạc đầu đường. Bạch Mục Dã ác thanh ác khí nói. Bạch Tiểu Hoa, công tử, ngài phát tì khí bộ dáng, cũng như thế soái, Bạch Mục Dã ngươi thắng, mang theo tràn ngập khẩn trương Bạch Tiểu Hoa đi đến thứ nguyên không gian lối vào. Xa xa, liền bị người cản lại. Ác thanh ác khí trục xuất Bạch Mục Dã. Mau mau cút, từ đâu tới danh con. Nơi này hiện tại giới nghiêm rồi. Bạch Mục Dã nâng lên đầu, lộ ra một cái mỉm cười. Ngọa tào như thế soái. Không đúng, ngươi là trắng, ngươi cái gì cũng không thấy, cũng cái gì đều không nhớ kỹ. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói rằng, dạo qua một vòng, đem nơi này tất cả mọi người cho thôi miên một lần. Tiếp xuống đến, đám người này chẳng mấy chốc sẽ trông thấy kia chiếc to lớn tinh tế phi thuyền Nhiễm Nhiễm lên không. Sau đó phá không mà đi. Sau đó đến lúc đó bọn hắn liền sẽ nói cho đám kia mộng bức nhà mạo hiểm. Kéo các ngươi tới phi thuyền. Đã sớm bay mất. Hắc hắc hắc. Hoàn mỹ. Sau đó hắn tiếp rồi một chiếc điện thoại. Uy, thối ca ca. Ta phi thuyền còn có 5 cái tiếng đồng hồ liền sẽ hạ xuống ở phi tiên Bạch Nhạc Thành rồi. Thật kích động nha. Ta muốn thứ nhất thời gian nhìn thấy ngươi. Bạch Mục Dã lộ ra mừng rỡ nụ cười, chờ ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,